xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1407, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát ăn Tết gia tộc tụ hội về sau. Đường quả cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội, đang thương lượng muốn đi đâu chơi. Một đám người cười tâu toét, tốt không được bộ dáng. Để ô Linh Linh cảm thấy khó chịu. Trừ tụ hội ngày này, ăn Tết trong lúc đó, ô Linh Linh không còn có xuất hiện tại đường quả ánh mắt. Theo hệ thống nói, đối phương mấy ngày nay, đều tại cùng nàng đám kia tiểu tỉ muội chơi. Lục Cảnh bị gọi về nhà, đám kia không có việc gì lưu manh, tìm tới ô Linh Linh mấy cái nhỏ thái muội, để bọn hắn đi quán ba chơi. Đây là ô Linh Linh rất không ghét ý tứ. Tại đám kia ngoan ngoãn học sinh bên trong, nàng làm sao cũng không được tự nhiên, còn là cùng những này người chơi, càng thêm nhẹ nhõm chút, đến mức những tên côn đồ kia muốn cùng nàng làm chút gì đó. Dù sao nên làm đều làm, coi như nàng không nguyện ý, trong tay đối phương có nàng ảnh chụp, nàng chẳng lẽ còn có khả năng cự tuyệt sao? Lần một lần hai, ba lần bốn lần, cùng lưu manh lêu lổng. Ô Linh Linh đã tập mãi thành thói quen, dần dần, luân lý đạo đức, tự tôn tự ái, giữ mình trong sạch dạng này từ ngữ, tại ô Linh Linh trong từ điển đã biến mất không thấy gì nữa. Những từ ngữ này, chậm rãi biến thành, chơi vui vẻ là được rồi. Chung quanh người làm sao biết nàng chơi vui vẻ, trong gia tộc những người kia, căn bản không hiểu nàng, nàng cho rằng, đây chính là thanh xuân. Chơi điên, ô Linh Linh cùng mấy cái nhỏ thái muội, căn bản cái gì đều không để ý, làm sao loạn làm sao tới. Cứ như vậy, ô Linh Linh cùng những tên côn đồ này, điên một cái kỳ nghỉ. Sau khi tựu trường, đường quả học tập sinh hoạt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Thỉnh thoảng, cái nào đó giáo y sẽ tại nàng buổi chiều làm bài tập thời điểm. Đến nàng cửa phòng học đi dạo một vòng. Mỗi một lần nàng kỳ kinh nguyệt đến thời điểm, Kiều Các đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở phòng học cửa ra vào. Hắn xuất hiện thời điểm, căn bản là buổi chiều tan học, những bạn học khác đều đi, trường học đều không có gì người. Phòng học bên trong chỉ còn lại đường quả một người. Hắn sẽ đưa cho đường quả một ly đường đỏ nước, hỏi lại vài câu cái gì thế nào. Căn dặn nàng không được ăn lạnh, cay, cũng không thể đụng nước lạnh. Nếu là muốn rửa tay, có thể tới phòng cứu thương đến, chỗ của hắn có nước nóng. Mỗi một lần nói xong, đường quả đều sẽ cười tủm tỉm cảm tạ hắn, mắt trần có thể thấy hắn lỗ tai sẽ thay đổi tốt. Sau đó hắn sẽ cũng như chạy trốn rời đi, phảng phất đằng sau có một đầu mãnh quỷ đang đuổi túc chủ. Ô Linh Linh mang thai, ô Linh Linh động tĩnh, hệ thống đã giám thị. Hắn hiện tại bao trùm phạm vi, đã rất xa, đối phương chỗ đọc cái kia trường học, cách nơi này kỳ thật xa xôi, nhưng bởi vì hắn đẳng cấp bây giờ tương đối cao, vẫn là có thể giám thị đến. Túc chủ gọi hắn giám thị ô Linh Linh, chủ yếu mục đích là, tránh ô Linh Linh đem cố gắng học tập nữ học sinh kéo xuống nước. Nháy mắt, quan sát ô Linh Linh ngay tại hướng phương hướng nào đi. Chuyện gì xảy ra, ai, đường quả hỏi như vậy, cũng là ô Linh Linh đồng thời cùng Lưu Manh, còn có Lục Cảnh quấn quýt lấy nhau, hiện tại ô Linh Linh là trọ ở trường, có thể nàng căn bản cũng không có ở trường học ở qua, mà là ở tại Lục Cảnh ở địa phương, cái kia học Lưu Manh nhìn nàng nghe lời, cũng không có làm khó nàng ý tứ, chỉ có Lục Cảnh không tại thời điểm, mới có thể đưa nàng kêu lên chơi, nàng không biết. Hệ thống cũng có chút một lời khó nói hết nhưng ta giúp nàng đã tính toán một chút. Không phải Lục Cảnh, hiện tại nàng định làm như thế nào, đang cùng Lục Cảnh cãi nhau. Quá Lục Cảnh cảm thấy là chính mình làm không đúng, không có cùng nàng so đo, vì tiện nàng đánh, thậm chí, còn nói nếu như nàng muốn lời nói, có thể sinh ra tới. Hắn nuôi, ô Linh Linh không có đồng ý. Nàng sợ vạn nhất không phải Lục Cảnh, cách chương.